nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2300, lẽ nào anh muốn từ đùa thành thật? Cô hình như chưa từng đến rạp chiếu phim xem phim, càng không có hẹn hò ở rạp chiếu phim. Gần đây không có phim nào hay mài, Diệp Linh nói. Cố Dạ Cẩn nhướng mày, ngày hôm nay mới ra một bộ phim, nữ chính rất đẹp. Nữ chính rất đẹp, Diệp Linh giật mình, cô vẫn là lần đầu tiên nghe Cố Dạ Cẩn khen một người phụ nữ xinh đẹp. Lúc đầu anh nói muốn cùng Vương Ni Nhi đến rạp chiếu phim hẹn hò, Diệp Linh đã có chút khó chịu, tuy cô còn không biết tại sao mình khó chịu, hiện tại lại nghe anh nói nữ chính gì gì đó rất đẹp, khuôn mặt nhỏ của Diệp Linh. Xoát, một cái sụ xuống, phải không, cô nữ chính kia đẹp đến mức nào? Diệp Linh quay đầu nhìn cửa sổ xe cọ sáng, cô ở trên cửa sổ xe thấy được khuôn mặt nhỏ của mình. Lúc cô lăn vào vòng giải trí, nhan sắc của cô luôn là đỉnh cao của giới giải tít, là bông hồng đỏ kiều diễm nhất, cô chưa từng nghe nói đến nữ minh tinh nào xinh đẹp hơn mình. Song, hiện tại trên má phải của cô có sẹo rồi, như thể một món đồ thủ công hoàn hảo có khuyết điểm. Kỳ thực Diệp Linh rất ít khi để ý vết sẹo trên mặt mình, song nghe Cố Dạ Cẩn khen người phụ nữ khác xinh đẹp cô lại chú ý tới. Nếu như cô không bị hủy dung, xinh đẹp còn có thể là chuyện của người khác sao? Cố Dạ Cẩn lái xe, giọng trầm thấp tư tính nói. Cô nữ chính kia là một đại minh tinh, diễn viên chính một bộ phim, ngày hôm nay vừa vặn bộ phim đó công chiếu, còn về phần cô ấy đẹp đến mức nào? Cô ấy dĩ nhiên là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp. Ngón tay của Diệp Linh đang vân vê quần áo của mình, nghe được câu. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất tôi từng gặp, ngón tay Diệp Linh đột nhiên khựng lại, đã cảm thấy trong lòng ê ẩm, như thể có một bình giấm chua đã vỡ tung ran. Diệp Linh quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Cố Dạ Cẩn. Nông cạn, a xinh, thì ra anh là người nông cạn như thế. Cách chương.